90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, ta tương đối hoài nghi nàng. Lưu Văn Anh lại nói, Thuận Ngôn, đều là một lớp, nàng tốt như vậy ý nói là người nào nói đâu. Khương Hồng cũng sợ quá khóc, Tạ Thuận Ngôn bị Lưu Văn Anh lôi đi, nhưng vẫn là chỉ Khương Hồng nói, chờ. Chuyện này không xong, ngươi chờ. Khương Hồng đại đỏ mặt đứng ở chỗ nào, nhìn Tạ Thuận Ngôn bị Lưu Văn Anh lôi đi phương hướng mặt đầy ủy khuất. Sao trở lại phòng ngủ? Tạ Thuận Ngôn hất ra Lưu Văn Anh tay, cả giận nói, ngươi kéo ta làm gì? Nàng nói xấu ta, ta liền đánh nàng, không đánh nàng nàng sẽ không trí nhớ lâu. Chuyện này không xong, Lý Thiếu Cẩn hôm nay không cùng bọn họ đi lấy nước. Ở trong phòng đâu, Vương Minh Hàm cũng ở đây. Lý Thiếu Cẩn lúc này ngẩng đầu lên nói, thế nào, Thuận Ngôn thế nào? Tạ Thuận Ngôn mặt đen có thể nhỏ ra nước. Sách eo nói, Khương Hồng cái đó lưỡi dài phụ nói xấu ta, nếu không phải Lưu Văn Anh kéo ta. Hôm nay ta không phải đánh nàng không thể, chờ, đá liền gần, đúng lúc là Lưu Văn Anh cái ghế một cước, ta tuyệt đối sẽ không tính như vậy, chắc chắn sẽ không tính như vậy, chờ ta tìm bọn họ tính sổ. Khí lực nàng rất lớn, cái ghế phanh một tiếng, trong phòng lập tức yên lặng như tờ. Qua một giây, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cũng đừng phát lớn như vậy hỏa khí. Hỏi rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Bọn họ nói ngươi cái gì à? Lưu Văn Anh ở Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không nhìn thấy địa phương cười nhạt. Chuyện này rốt cuộc thọt mở ra, trong khoa vẫn còn ở đuổi theo nàng muốn học bổng. Nhưng mà trên tay nàng căn bản là gốc không đủ. Cái loại đó ngày ngày bị người khinh bỉ, ngày ngày bị người đòi nợ mùi vị, chỉ có gặp người mới có thể biết là dạng gì cảm thụ, đau đến không muốn sống, mà nàng những thứ này thống khổ, đều là lại Lý Thiếu Cẩn ban tặng, dựa vào cái gì nàng đau như vậy khổ, Lý Thiếu Cẩn còn có thể cười ha hả sinh hoạt học tập đây, nàng không thể. Lưu Văn Anh nâng lên nắm tay Tạ Thuận Ngôn tay áo, giọng cũng đi theo vững chắc chấn định, nói, Thuận Ngôn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện này có thể là người nào nói, như vậy bêu xấu ngươi, đến cùng đối với người nào có chỗ tốt đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, là có người nói xấu ngươi à, nói cái gì? Tạ Thuận Ngôn trực tiếp nhìn về phía Vương Minh Hàm, ngón tay vèo một chút liền đưa ra tới, kia chính là nàng, trừ nàng ác tâm như vậy người, còn ai có thể làm ra loại chuyện này đâu. Vương Minh Hàm, có phải hay không ngươi tung tin vịt, nói ta về học bổng, đi giáo sư nhà, chính là ngươi, chỉ có ngươi ác tâm như vậy, trừ ngươi không người khác. Lý Thiếu Cẩn nói, vì học bổng đi giáo sư nhà, làm sao khó như vậy nghe. Vương Minh Hàm, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng giận đến đứng lên, ta cái gì cũng không có làm qua. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi chính là dài một cái gì cũng làm qua mặt, trừ ngươi còn có thể là ai? Chờ ta đánh ngươi bạt tai. Nàng vừa nói, liền muốn chạy tới. Vương Minh Hàm khí hô, Tạ Thuận Ngôn, ngươi nói là ta nói, ngươi có chứng cớ gì sao? Tạ Thuận Ngôn nói, hoài nghi ngươi còn phải chứng cớ sao? Nếu như có chứng cớ, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể thật tốt đứng trước mặt ta sao? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng chọc tức tay cũng run rẩy, nhìn về phía Lưu Văn Anh, nhưng là vừa không dám cho Lưu Văn Anh nháy mắt. Nàng trong đầu nghĩ, Lưu Văn Anh là người ngu sao? Lúc này, không phải vừa vặn đi Lý Thiếu Cẩn trên người đẩy sao? Lưu Văn Anh là có chút sợ như vậy Tạ Thuận Ngôn. Chờ Tạ Thuận Ngôn không mắng chửi người, yên lặng ngắn ngủi, nàng mới nói, Thuận Ngôn, Vương Minh Hàm cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nàng nói chính ngươi lại có thể được chỗ tốt gì đâu. Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại nói, vậy ngươi hỏi nàng a, nàng không phải thích làm nhất hại người không lợi mình chuyện sao? Không phải, bất kể có bén hay không mấy, chỉ cần là tổn người, nàng đều thích là money. Lưu Văn Anh, ngoặc kép, nàng khẩn trương nuốt nuốt một hớp, liếc mắt nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đang dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Lý Thiếu Cẩn không phải đặc biệt hoạt bát hướng bên ngoài người. Nàng ánh mắt thu thủy một dạng, đại mà sáng ngời, lúc nhìn người có chút thẳng thừng, giống như là ngây thơ hài đồng, cho người dẹp an tịnh nhưng mà cơ trí khí chất, có thể không giải thích được liền làm cho lòng người tịnh. Lưu Văn Anh nói cho chính mình, không nên bị nàng bề ngoài lừa gạt. Đêm đó, nàng cũng là như vậy biểu tình, cũng là gương mặt này, nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, nhưng là cuối cùng đâu, còn chưa phải là tố giác nàng, cho nên không thể mềm lòng, không thể lưu tình, đây là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, có phải hay không là người khác a? Tỷ như ngươi cảm thấy người thân cận nhất, có lúc người này a bán đứng ngươi, đều là ngươi người thân cận nhất còn gian kêu bắt gian. Tạ Thuận Ngôn cau mày nói, ngươi có ý gì? Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng, rất là kinh ngạc dáng vẻ. Lưu Văn Anh, ngươi nói cái gì ý? Thuận Ngôn người thân cận nhất không phải ta sao? Ngươi bây giờ cũng tính toán thân cận, vậy ngươi ý chính là ngươi ta nói. Lưu Văn Anh trong lòng lột bột một chút, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, một mặt châm chọc, Thiếu Cẩn, chuyện này còn không có kết luận, bởi vì cũng không có chứng cứ, ai biết là ai đâu, ta chính là như vậy một suy đoán, nhưng mà phải nói thân cận người, Thuận Ngôn trong lòng cùng ngươi tốt hơn, hơn nữa, tuyệt đối không phải ta nói. Nếu như là ta nói, ta tại sao còn đứng ở chỗ này? Ta cũng không có có vài người như vậy ra mặt dày. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, không phải ngươi nói, vậy chỉ còn lại ta, cũng không có lựa chọn khác. Lưu Văn Anh dừng lại nói, khảo thí tới gần, ngươi nhường Thuận Ngôn không muốn học tập nhìn ngoại khóa sách. Ngươi đây là ẩn hảo tâm sao? Đừng tưởng rằng ngươi làm không chê vào đâu được, ai cũng không phải người ngu. Lý Thiếu Cẩn nói, chính ta cũng nhìn a, kia là giữa bạn tốt chia sẻ. Lưu Văn Anh nói, thôi đi, ngươi là nhìn, nhưng mà ngươi lúc trước mấy tháng liền xem xong, tại sao trước không để cho Thuận Ngôn thấy thế nào? Ngươi dám nói chính ngươi không có tư tâm, ngươi là sợ Thuận Ngôn thi đậu ngươi, cho nên ngươi liền cố ý nhường Thuận Ngôn phân tâm money. Lý Thiếu Cẩn gấp đỏ mặt, nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, Thuận Ngôn, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta? Từ tự trường đến bây giờ, chúng ta nhưng là nhất bạn thân. Tạ Thuận Ngôn một mặt do dự dáng vẻ, sau thấy Lý Thiếu Cẩn huyễn nhiên muốn khóc, nàng nói, tốt lắm, ta tin tưởng ngươi chính là... Nói xong vừa quay đầu lại, chỉ Vương Minh Hàm, ta tương đối hoài nghi nàng. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lưu Văn Anh, ngoặc kép. Sau đó Lưu Văn Anh nói, Thuận Ngôn, cũng đến mức này, ngươi còn tin tưởng Lý Thiếu Cẩn. Ta cùng Minh Hàm đều không có ngươi thành tích tốt, nhưng là bây giờ ngươi xuất hiện như vậy tin vịt, cũng là bởi vì nếu như kết quả thi đi ra, ngươi thật xếp hạng trước mau nói, sẽ có người nói ngươi là tìm dậy đầu hoài tống bão tới. Đến lúc đó ngươi coi như là thành tích chân thực, cũng không ai tin ngươi. Ngược lại còn sẽ cười nhạo ngươi, bêu xấu ngươi. Ngươi nói cuối cùng người nào bén, bất kể là tiểu học đến cao trung, ngươi đừng quên, hạng nhất vẫn luôn là các bạn học truy đuổi đối tượng, bỏ ra học bổng không nói, còn có danh dự. Lý Thiếu Cẩn ông nội là chuyên gia, chẳng lẽ nàng không muốn tên này dự? Hết chương.